Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 46, ngày thứ 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua thật chậm, giống như ánh mặt trời luôn đến muộn. Rõ ràng trời đã sáng từ sớm, nhưng nó lại cứ nấn ná thêm vài tiếng đồng hồ mới chịu chậm rãi bò lên khe núi ở vùng núi. Kim đồng hồ của Trúc Kim Hạ cũng chậm lại. Cô không còn phải dậy sớm, chen chúc trong giờ cao điểm để đến trường. Không cần phải tất bật giữa những cuộc họp hành chính và nhiệm vụ giảng dạy. Không cần phải chấm bài luận trước hạn chót, bận rộn với những bài luận chẳng có giá trị học thuật. Cũng không cần phải hẹn hò với chồng hàng tuần hay thăm hỏi hai bên gia đình vào cuối tuần. Cô ở bên ngoài là cô giáo Trúc, là phó giáo sư Trúc, là vợ của Vệ Thành, là cháu gái của bà nội, là con dâu của ba mẹ chồng. Còn ở vùng núi, cô chỉ là Trúc Kim Hạ. Trong và ngoài vùng núi dường như có hai đơn vị đo thời gian khác nhau. Ở xã Nghi Ba, cô có thể ngồi bên bếp lửa, ngẩn ngơ cả buổi, cầm chén trà sữa bơ nhắc, nhìn những bọt sữa sôi sùng sục trong chiếc ấm bạc nhỏ. Vào những buổi chiều không có tiết dạy, cô có thể nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong căn nhà nhỏ vắng tanh, bên ngoài cửa sổ là tiếng nước sông cuồn cuộn chảy, mở mắt ra là trần nhà ẩm mốc, nhắm mắt lại là giấc mộng ngọt ngào. Cô sẽ chui vào bếp xem Đốn Châu làm bánh sampa, chàng trai trẻ có đôi bàn tay thô ráp, đen nhẻm nhưng lại vô cùng khéo léo, trong nháy mắt đã biến những hạt bột trắng thành món ăn ngon. Cô cũng sẽ ngồi lì bên bàn trà của thời tự cắn hạt hướng dương, nhìn chằm chằm ra sân trường, những học sinh học thể dục thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng gương mặt rạng rỡ của bọn trẻ thì vẫn không thay đổi. Mặt trời trong khe núi chậm rãi bò lên, rồi lại chậm rãi lặn xuống. Dải trời hẹp dài cũng từ màu xanh thẳm của biển cả biến thành màu cam đỏ của đuôi cá vàng. Trong nhịp sống như vậy, Trúc Kim Hạ dần dần quen với việc không dùng điện thoại, có lúc lên lớp quên mang theo, cả ngày cô cũng không nhận ra. Dù sao, ai muốn tìm cô, chỉ cần gọi to một tiếng. Trúc Kim Hạ, ngoài việc dọa lũ chim bay tán loạn, còn có vô số chim non, truyền tin trong trường, cũng vì vậy, vào một ngày quên mang theo điện thoại, Trúc Kim Hạ đã bỏ lỡ 23 cuộc gọi của Vệ Thành. Hôm đó là thứ tư, một tuần sau sinh nhật 29 tuổi của cô. Ngày 7 tháng 6, đáng lẽ ra là ngày cưới của cô và Vệ Thành, kim đồng hồ của Trúc Kim Hạ đã bị vùng núi bỏ quên. Cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Cô cũng không biết, thực ra ngay từ ngày sinh nhật cô, Vệ Thành đã trằn trọc cả đêm, cầm điện thoại lật qua lật lại, gõ từng chữ lời chúc mừng sinh nhật vào khung chat. Nhưng lại phát hiện dù viết thế nào cũng gượng gạo, cuối cùng lại xóa đi từng chữ một. Anh ta lướt xem những bài đăng trên Moment trước đây, năm nào vào ngày này họ cũng ở bên nhau, chỉ có năm nay là khác. Trong khung chat, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở lời chê giễu của anh ta đối với lá thư của Trúc Kim Hạ. Anh ta không biết tại sao họ lại ra nông nỗi này, mọi chuyện vốn dĩ tốt đẹp, bỗng nhiên một ngày, người bên cạnh như bừng tỉnh ngộ. Không còn muốn tiếp tục duy trì hiện trạng với anh ta nữa. Trước đây cũng từng cãi nhau, nhưng Trúc Kim Hạ là người ngoài lạnh trong nóng. Cô mềm lòng, thậm chí còn có chút hội chứng người thích làm hài lòng người khác do thiếu thốn tình cảm, nên mỗi lần cãi vã đều kết thúc bằng sự thỏa hiệp lý trí của cô. Bất kể ai đúng ai sai, cô đều chủ động giao tiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Vệ Thành mới giống đứa trẻ hay nổi nóng, làm việc theo cảm tính hơn. Nhưng anh ta đã quen rồi. Từ trước đến nay, Trúc Kim Hạ luôn là người kiềm chế và lý trí. Anh ta tưởng rằng họ đã quen với cách chung sống như vậy. Ban đầu, anh ta tưởng rằng lần này cũng giống như vậy, huống chi lần này anh ta chẳng làm gì sai. Vệ Thành nghĩ, đợi cô hết giận là được. Nào ngờ hai người từ chiến tranh lạnh phát triển đến mức muốn ly hôn. Hơn nữa, Trúc Kim Hạ kiên quyết muốn rời xa anh ta. 8 năm đều sống như vậy, giờ anh ta không thay đổi, cô lại thay đổi. Vệ Thành là người có tính cách, đà điểu, chỉ thích trốn tránh, cũng chưa từng cầm lái trong mối quan hệ này. Anh ta vẫn ôm ấp hy vọng, biết đâu một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chỉ cần anh ta không buông tay, mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Nhưng thoát cái Trúc Kim Hạ đã 29 tuổi, ngày cưới đã định càng ngày càng gần, cô vẫn không hề thay đổi ý định. Thời gian trên lịch cứ ngày ngày trôi qua, đến ngày trước đám cưới, cuối cùng Vệ Thành cũng không thể ngồi yên được nữa. Anh ta đã xin nghỉ phép cho ngày này từ lâu, cho dù Trúc Kim Hạ đề nghị ly hôn, anh ta cũng không hủy bỏ. Ngày 7 tháng 6, tìm kiếm trên bản đồ, tìm thấy thị trấn nhỏ ở phía tây Tứ Xuyên, cách đó 800 cây số. Cuối cùng Vệ Thành cũng không chờ chết nữa mà quyết định thử một lần. Anh ta chỉ muốn xem, có phải anh ta thật sự khiến người ta khó chịu đến vậy, và rời xa anh, liệu cô có thật sự tìm được miền đất hứa trong mơ hay không? Lái xe từ sáng sớm đến tối mịt, Vệ Thành không ăn một miếng cơm nào, ngược lại đã uống hết 8 chai cà phê mua ở trạm dừng nghỉ dọc đường. Anh ta không thể lái xe một mạch đến xã Nghi Ba, cũng giống như Trúc Kim Hạ lúc đến vùng núi. Anh ta đã nghỉ ngơi ở khách sạn Holiday Inn trong huyện vào lúc rạng sáng. Giờ này đến trường, mọi người đều đã ngủ, anh ta không muốn làm khách không mời mà đến. Tuy anh ta biết rõ, cho dù thế nào, anh ta cũng không thể được chào đón. Môi trường khách sạn không tốt, vừa bước vào phòng là mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Vệ Thành đi vội, không mang theo gì, đến cả dây sạc điện thoại cũng phải mượn của Lễ Tân. Lái xe cả ngày, đường xá khó đi. Địa hình lại cao, cơ thể đã mệt mỏi dã rời, nhưng không biết có phải do 8 chai cà phê kia phá hoại hay không. Anh ta nằm trên giường, mặc nguyên quần áo, nhưng đầu óc lại không thể nào yên tĩnh. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Gần 3 tháng rồi, lần cuối cùng gặp mặt là ở bệnh viện. Cô bị viêm dạ dày ruột cấp tính, sắc mặt tái nhợt, đang truyền dịch, còn anh ta thì không cho cô một sắc mặt tốt đẹp, mở miệng là những lời lạnh lùng, cay nghiệt. Sau này, mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó, Vệ Thành đều tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh ta bị làm sao, sao lại biến mình thành một kẻ bệnh hoạn bất lực như vậy. Rõ ràng anh ta muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, nhưng dường như câu nào cũng đẩy cô ra xa. Trong đầu anh ta cứ hiện lên hình ảnh lúc đó, như thể đang xem đi xem lại một tài liệu Word, thỉnh thoảng lại ghi chú lỗi sai bên cạnh, cho dù đã quá hạn nộp bài, cũng không có nơi nào để nộp bản sửa lỗi của anh ta. Nhưng Vệ Thành không biết, ngoài việc hồi tưởng quá khứ, anh ta còn có thể làm gì khác. Não bộ như mất kiểm soát, không tìm thấy nút dừng, toàn là những ký ức vụn vặt. Anh ta đã sống như vậy rất lâu rồi, để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh ta thậm chí còn phải uống thuốc ngủ, hoặc là uống rượu trước khi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc an thần khiến người ta mơ màng, rượu khiến người ta tê liệt, như vậy mới có thể ngủ được. Tiếc là lần này đi vội, lúc vào núi không mang theo rượu, đến huyện thì đã là nửa đêm, gần đây không thể nào có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Mất đi thần dược du ngủ, cứ như vậy trằn trọc đến khi trời hừng sáng, cuối cùng anh ta cũng thiếp đi. Vệ Thành chưa từng đến vùng Tây Tạng, cũng chưa từng trải nghiệm ánh nắng chói chang của cao nguyên, lúc ngủ quên mất kéo rèm cửa, nên đương nhiên là bị tia nắng đầu tiên của buổi sáng đánh thức. Ánh sáng chói chang chiếu vào từ cửa sổ, cảm giác nóng rát từ chân lan lên mặt, gần như thiêu đốt anh ta tỉnh dậy. Mở mắt ra, Vệ Thành cảm thấy khô miệng, đầu óc choáng váng. Anh ta mất nửa phút mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình đang ở đâu. Cơ thể vẫn mệt mỏi, nhưng đầu óc đã bắt đầu hoạt động. Anh ta liền bò dậy tắm rửa, dùng dao cạo râu dùng một lần trên bàn trang điểm để tốt tát lại bản thân, sau đó trả phòng, rời khỏi khách sạn. Dưới lầu khách sạn có một quán mì, Vệ Thành ăn vội vàng 3 lạng mì bò, lại thêm một sừng bánh bao, như thể muốn lấp đầy chiếc bụng đói meo từ hôm qua. Lính tráng trước khi ra trận đều phải ăn no bụng phải không? Nghĩ như vậy, anh ta lại tự giễu, có lẽ anh ta không phải ra trận, mà là lên đoạn đầu đài. Cuối cùng, anh ta ngồi vào xe, nhập điểm đến vào bản đồ, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đã lái xe về phía trung tâm giáo dục Nghi Ba. Đường núi quanh co, khúc khuỷu, 10 giờ rưỡi sáng, khi Vệ Thành tưởng rằng con đường một bên là rừng núi, một bên là sông nước này sẽ kéo dài đến tận chân trời góc bể, thì bản đồ đột nhiên thông báo đã đến nơi. Anh ta chưa kịp phanh xe, đã phóng qua trường học, vội vàng phanh gấp, dừng lại bên đường, nhìn qua gương chiếu hậu, mới nhìn rõ phía sau quả thật có một tòa nhà rất bình thường, cổng trường đổ nát, biển hiệu bong chóc. Nhìn kỹ hơn, đúng là một môi trường, dòng chữ cũ kỹ ghi, trung tâm Nghi Ba. Vệ Thành không vội xuống xe, mở cửa sổ, châm một điếu thuốc. Chỉ hút một hơi, bàn tay kẹp điếu thuốc đặt trên cửa sổ, tàn thuốc đã dài ngoằng, anh ta mới nhớ đến việc hút hơi thứ hai. Bên tai anh ta như thể vang lên giọng nói của Trúc Kim Hạ. Không được hút thuốc, em ghét mùi thuốc lá nhất. Anh ta khựng lại, cuối cùng vẫn dập tắt điếu thuốc. Hồi học cấp 3, xem nhiều phim cổ hoặc tử, lầm tưởng sự trẻ con là trưởng thành, cũng học theo hút thuốc. Sau này, khi học đại học, quen biết Trúc Kim Hạ, vì cô ghét mùi thuốc lá, anh ta liền cải tà quy chính, bỏ hẳn thói quen hút thuốc vốn không nặng lắm. Vệ Thành nhìn mình trong gương chiếu hậu, nhìn đi nhìn lại, như thể muốn xác nhận từng sợi tóc đều hoàn hảo. Tiếc là dạo này anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, gầy đi 15 cân, quần áo rộng thùng thình, hai má hóp lại, chẳng còn chút thịt nào, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng. Chẳng khác gì thây ma sống dậy, anh ta tự giễu cười cười, Trúc Kim Hạ đã quyết tâm rời đi, cho dù anh ta có đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, Kim Thành Vũ, liệu có thể giữ cô lại? Nếu cô thật sự là người hời hợt như vậy, anh ta cũng chẳng cần phải đau khổ như thế này, chỉ cần đến thẩm mỹ viện là có thể giải quyết, một lần không được, thì đi thêm mấy lần nữa. Vệ Thành bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra, gọi số quen thuộc, nhưng gọi hết lần này đến lần khác, vẫn không có ai bắt máy. Có lẽ đang lên lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong quá trình chờ đợi, vẫn có chút sốt ruột, không nhịn được lại hút thuốc. Bên ngoài cửa sổ xe chất đầy đầu lọc thuốc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông tan học. Anh ta lại gọi, vẫn không có ai trả lời. 11 giờ, mặt trời đã chiếu vào khe núi, nung nóng cả nóc xe lẫn trong xe. Vùng núi sáng sớm và chiều tối mát mẻ, nhưng buổi trưa lại nóng bức. Vệ Thành đã đóng cửa sổ, bật điều hòa, gió lạnh phả ra từ cửa gió, nhưng không thể xua tan nỗi sốt ruột trong lòng anh ta. Anh ta là người không giỏi giao tiếp, không giỏi ăn nói, trước đây mỗi khi ra ngoài, đều là Trúc Kim Hạ giao tiếp với mọi người. Anh ta chỉ đi theo với vẻ mặt hiền lành, giờ anh ta cũng chỉ muốn liên lạc với Trúc Kim Hạ, chứ không muốn xông vào trường tìm người. Tiếc là mãi cho đến 11 giờ 40 phút, sau khi tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, Trúc Kim Hạ vẫn không nghe điện thoại của anh ta. Vệ Thành đã gọi tổng cộng 23 cuộc, cuộc gọi cuối cùng là vào lúc 2 giờ chiều, khi tiếng chuông vào học tiết đầu tiên vang lên. Trong mấy tiếng đồng hồ này, anh ta từ kiên nhẫn chờ đợi đến mất hết kiên nhẫn, hút hết cả bao thuốc lá. Khi đầu lọc thuốc lá cuối cùng tắt ngúm, anh ta mở cửa xe, dẫm lên nó, đóng sầm cửa lại. Xã Nghi Ba nhỏ bé chỉ có khoảng 100 hộ gia đình, ai cũng quen biết nhau. Bất kỳ gương mặt xa lạ nào xuất hiện đều thu hút sự chú ý. Huống chi là một gương mặt trắng trẻo như vậy, nhìn là biết người từ nơi khác đến. Bác bảo vệ chặn anh ta lại, nói những điều anh ta không hiểu. Vệ Thành kiên nhẫn giải thích mình là ai, đến tìm ai, tiếc là đối phương hoàn toàn không hiểu, chỉ kiên quyết chặn anh ta lại, không cho vào. Ở những vùng hẻo lánh của Tây Tạng, bất kỳ ai biết chữ, đều bị bắt đi làm giáo viên, những người còn lại làm bảo vệ, đầu bếp nhà ăn, gần như cả đời chưa từng ra khỏi núi, không biết một chữ tiếng phổ thông nào. Mặt trời buổi chiều chói chang khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thiếu ngủ cộng thêm việc nạp một lượng lớn nicotine trong thời gian ngắn, Vệ Thành toát mồ hôi lạnh, việc không thể liên lạc được với Trúc Kim Hạ trong nhiều giờ liền càng khiến anh ta thêm sốt ruột. Cổng trường chỉ khép hờ, không khóa. Vệ Thành thấy vậy, cũng lười nói chuyện với ông lão Tây Tạng này, trực tiếp đi vào trong. Đối phương sốt ruột, đưa cánh tay đen nhẻm ra chặn anh ta lại. Một người ra tay vội vàng, một người đi vội vàng, không kiểm soát được lực. Cú đánh đó vô tình trúng vào bụng Vệ Thành, lập tức dẫn đến xô xát. Thần kinh Vệ Thành bỗng chốc bùng nổ, anh ta quay người đẩy mạnh ông lão, tức giận nói. Ông còn dám động vào tôi nữa, tôi sẽ cho ông biết tay. Có mấy đứa trẻ lớp nhỏ đang học thể dục ngoài trời, bị tiếng động thu hút, những đứa đang chơi bóng trên sân, những đứa đang làm bài tập trên hành lang, đều ngẩng đầu nhìn sang. Giáo viên thể dục vẫn là người đàn ông đen nhẻm như khúc củi cháy, ném quả bóng xuống, chạy đến, mồ hôi nhễ nhại. Chuyện gì vậy? Bác bảo vệ chỉ vào Vệ Thành, nói một tràng, vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, ngón tay suýt chút nữa chạm vào mặt Vệ Thành. Vệ Thành vốn đã mất kiên nhẫn, bị người ta chọc vào mặt như vậy, cuối cùng gần như dùng một cái tát để đỡ. Tôi đến tìm người, bác bảo vệ lùi lại hai bước, ôm lấy bả vai bị đánh. Khuôn mặt vốn đã đen nhẻm của thầy giáo thể dục bỗng chốc đen hơn. Tìm người thì tìm người, anh dựa vào đâu mà đánh người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ông ta dựa vào đâu mà chỉ trỏ vào mặt tôi? Ông ta chỉ trỏ thì chỉ vào, có chạm vào một ngón tay của anh sao? Tôi chỉ đẩy ông ta một cái, đây gọi là đánh người sao? Không có bóng cây, mặt trời chói chang, mặt đất nóng rực. Thời tiết càng khiến cơn giận bùng phát, Vệ Thành còn chưa bước vào cổng trường, xung đột đã nổ ra. Anh ta vốn không phải người nóng nảy, dễ cáu giận, nhưng vì một loạt mồi lửa, anh ta trở nên điên rồ, trở nên kích động. Thầy giáo thể dục cũng không hỏi anh ta đến tìm ai, quay đầu dặn bác bảo vệ gọi điện cho đồn công an rồi tự mình chắn trước cửa như một ngọn núi. Hai bên thái dương Vệ Thành giật giật, toàn thân nóng ran, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Anh ta cứ tưởng lặn lội đường xa đến tìm cô, sẽ có thể bày tỏ nỗi lòng, tìm kiếm cơ hội, nào ngờ cô không nghe điện thoại, anh ta thậm chí còn không bước qua được cổng trường. Giống như thanh sắt nung đỏ bị ném vào nước lạnh, xèo. Một tiếng, mọi thứ xung quanh đều sôi sục, che mờ lý trí. Trường học vào buổi chiều, học sinh lên lớp uể oải, cây cối thấp bé heo úa, côn trùng và chim chóc đều trốn biệt, trong khe núi chỉ còn lại những cơn gió nóng lặng lẽ. Bỗng nhiên, một giọng nói xé toạc những cơn gió nóng, vang vọng khắp trường học. "Trúc Kim Hạ, Trúc Kim Hạ, có ở đây không? Trúc Kim Hạ," giọng nói vang dội, đánh thức tất cả những người đang ngủ gật trong khe núi. Tiếng gọi cứ vang lên hết lần này đến lần khác, như thể nếu không nhận được hồi đáp, sẽ tiếp tục mãi mãi. Thầy giáo, khúc củi cháy, sốt ruột, nắm lấy cánh tay Vệ Thành. "Anh bị điên à, Trúc Kim Hạ, đây là trường học sinh đang lên lớp, anh còn dám hét lên nữa." Trúc Kim Hạ, cả tòa nhà dạy học náo động, các giáo viên ngừng giảng bài, học sinh tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng rất nhanh đã bị giáo viên quát. Chỉ có thể gãi đầu gãi tai, nhìn người lớn trên bục giảng cầm sách bước ra khỏi lớp. Vệ Thành cứ tưởng giờ thì Trúc Kim Hạ sẽ xuất hiện, nhưng nào ngờ anh ta gọi hết lần này đến lần khác, vẫn không thấy bóng dáng cô. Rất nhanh, một người đàn ông bước ra từ lớp học cuối cùng trên tầng 3, nhìn sang bên này, hình như nói gì đó, những người khác liền quay trở lại lớp, anh ta cũng biến mất khỏi tầm mắt. Lần tiếp theo nhìn thấy anh ta đã ở ngoài hành lang tầng 1. Bước nhanh về phía cổng trường. Vệ Thành lại hét lớn một tiếng, bị anh ta quát. "Anh gọi cái gì?" Anh ta vừa đến, bác bảo vệ liền lùi lại một bước, thầy giáo thể dục cũng buông tay Vệ Thành ra. Có vẻ như là người quản lý. "Tôi gọi cái gì?" "Tôi tên Vệ Thành." Vệ Thành ngẩng đầu lên, nhìn anh ta 2 giây, vẻ mặt ngỗ nghịch. Cách cánh cổng sắt rỉ sét, người đàn ông đối mặt với anh ta một lúc, giọng nói lạnh lùng như dao. Không hề có chút ấm áp. "Ai quan tâm anh tên gì? Tôi hỏi anh đang gào thét cái gì?" "Trúc Kim Hạ không có ở trường. Tiết học của cô hôm nay đều vào buổi sáng. Sau khi tan học, thậm chí còn chưa kịp ăn trưa, cô đã kéo đốn trâu chạy đến huyện, hào hứng mua vải để may rèm cửa và váy cho các cô bé. Thời tự là hiệu trưởng, không tiện rời khỏi trường vào giữa tuần. Hơn nữa, thiếu anh, trường học sẽ không có người." Trèo lái, Trúc Kim Hạ liền tìm đến đốn châu, người cũng không có tiết dạy vào buổi chiều. Hai người lái chiếc xe tải nhỏ của lão Lý đến huyện, một người chưa từng dạo chợ ở Tây Tạng, một người hiếm khi được trốn việc vào ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn được đi cùng người trong mộng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui. Mua xong đồ, Trúc Kim Hạ còn tìm một quán ăn tứ xuyên ở huyện, ăn trưa cùng đốn châu. Đốn châu vừa khó tính, nhận xét bánh sampa của quán không dai bằng cậu làm, thịt ba chỉ thái miếng không đẹp bằng cậu, vừa ăn ngấu nghiến. Trúc Kim Hạ nhướn mày, "Đừng cố ăn, nếu không ngon thì đừng ăn nữa, sao có thể lãng phí được? Anh trai tôi đã nói, không lãng phí lương thực là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa." Đốn Châu ngẩng đầu lên khỏi bát, khóe miệng còn dính một hạt cơm. "Ông chủ, cho thêm bát cơm nữa." Trúc Kim Hạ cười ha hả, thuận tay rút một tờ giấy ăn, lau hạt cơm trên miệng cậu nhóc tóc đuôi ngựa chưa lớn này, ngay sau đó liền thấy cậu ta run bắn người, mặt đỏ bừng, đầu sắp bốc khói. "Tôi, cô..." Đốn Châu ấp úng, ngượng ngùng không biết nên nói gì, như một cô gái sắp đi lấy chồng. "Ngày nào cũng nghĩ gì vậy hả?" Trúc Kim Hạ bực bội vo tròn tờ giấy, ném vào trán cậu ta. "Ăn xong chưa?" "Ăn xong rồi thì đi, không thì trời tối không về được đâu." "Thằng danh con, đầu óc toàn bong bóng màu hồng." Hai người ôm một đống đồ vừa mua về xe, trong xe nóng hầm hập, không khí như bị nén lại, mông vừa chạm vào ghế da, đã nóng ran như chiên đậu phụ. Đốn Châu vặn điều hòa lên mức lớn nhất, Tiếc là xe quá cũ, điều hòa không đủ mạnh, chỉ có thể mở cửa sổ để gió tự nhiên thổi vào. Cái xe rách nát này, lão Lý là thợ sửa xe, sao lại không chịu sửa xe của mình chứ? Chốc Kim Hạ cười, cậu cố gắng kiếm tiền, sau này mua một chiếc cho riêng mình. Khó lắm, Đốn Châu lắc đầu, anh trai tôi còn ở đó, tôi không thể nào tiết kiệm được tiền. Tại sao, anh ấy dành hết tiền của mình cho trường học, tôi có thể nhìn anh ấy một mình chịu khổ sao? Chẳng phải cũng chỉ có thể cùng anh ấy nhảy vào hố lửa thôi. Hai người trò chuyện rôm rả, sắp lái xe ra khỏi huyện, Chúc Kim Hạ đột nhiên nhìn thấy một siêu thị nhỏ bên đường, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Dừng xe, sao vậy? Đốn Châu dừng xe bên đường. Còn gì muốn mua nữa à? Đột nhiên tôi nhớ ra còn một thứ. Chúc Kim Hạ nói lấp lửng, mở cửa xe nhảy xuống, chạy vào siêu thị lục tung. Siêu thị quá nhỏ, hàng hóa ít ỏi. Cuối cùng cũng tìm thấy thứ cô muốn mua, tuy nhìn có vẻ là hàng nhái, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Đợi cô thanh toán xong, xách túi ni lông quay lại xe, Đốn Châu vươn cổ ra nhìn. Cô mua gì vậy? Chúc Kim Hạ không muốn nói nhiều, tiếc là túi ni lông trong suốt, chẳng giấu được gì. Dao cạo râu, nhìn rõ thứ trong túi, Đốn Châu ngạc nhiên hỏi, cô mua cái này làm gì? Câu hỏi này khiến Chúc Kim Hạ đứng hình, buổi sáng lúc ăn cơm. Cô vô tình nhìn thấy cằm Thời Tự có một vết xước. Cô hỏi làm sao vậy? Thời Tự sờ sờ cằm, nói là do cạo râu, lưỡi dao cùn khó cạo, nên anh dùng lực mạnh hơn một chút, không ngờ lại dùng lực quá mạnh, làm rách da. Vết thương trông khá sâu, hơi rỉ máu, một lúc sau liền đông lại thành giọt máu, như một hạt đậu đỏ nhỏ xíu treo lơ lửng bên cằm, rất dễ nhìn thấy. Đáng đời, Chúc Kim Hạ cười nhạo anh, thời buổi này rồi. Ai còn dùng dao lam cạo râu? Tạm bỡ được rồi, dù sao ở vùng núi cũng chẳng ai nhìn tôi. Nếu không phải là hiệu trưởng phải làm gương cho mọi người, anh thậm chí còn lười cạo râu. Chủ yếu là theo đuổi phong cách nguyên thủy. Vừa nãy đi ngang qua siêu thị, không hiểu sao, Chúc Kim Hạ đột nhiên nhớ đến chuyện này, theo bản năng bảo Đốn Châu dừng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến rồi, mua cho anh một chiếc dao cạo râu mang về. Cô rất tự nhiên nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nhưng bị Đốn Châu nói toạc ra, nhìn vẻ mặt dò hỏi của cậu ta, cô mới đột nhiên nhận ra, dao cạo râu hình như là vật dụng khá riêng tư. Đốn Châu vẫn đang hỏi, mua cái này làm gì? Chúc Kim Hạ im lặng một lúc, nắm chặt túi ni lông trong tay, nghe thấy chính mình nói. Tẩy lông, trên đường về, trong xe hiếm khi yên tĩnh một lúc. Lời tác giả, ai quan tâm anh tên gì? Tôi hỏi anh đang gào thét cái gì? Lúc Thời Tự nói câu này, tôi đã cười rất to. Mọi người yên tâm, màn đấu đá sẽ không quá đen tối, thậm chí còn rất kịch tính và hài hước, bởi vì Vệ Thành cũng không phải là người xấu theo nghĩa đen. Ai cũng cần trưởng thành và độc lập, anh ta cũng không ngoại lệ. Cách chương.